Kế hoạch du lịch ngày xuân, chương 48, lặn xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộp cộp cộp, trong bếp vang lên tiếng chặt thịt nhịp nhàng. Trịnh Hảo nhìn vào điện thoại, sắp đến 11 giờ rồi. Cô hỏi Hàn Triệt, anh có mang đồ bơi không? Hàn Triệt vỗ vào túi quần. Anh nghiêm túc tuân theo chỉ thị của Trịnh Hảo, đặc biệt chọn một chiếc quần bơi có màu sắc và kiểu dáng rất kín đáo, cuộn lại nhỏ như một cục tất, nên đã cho luôn vào túi quần. Đi thay đồ đi, tôi sẽ dẫn anh đi lặn. Trịnh Hảo chỉ tay về phía phòng ngủ, ra hiệu cho anh vào trong thay đồ. Bây giờ à? Hàn Triệt có chút bất ngờ. Không đợi bố cô về sao? Ông ấy á, nếu câu được cá lớn chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi, một lúc nữa mới về được. Hàn Triệt không khỏi bật cười. Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh bác Trịnh trai cầm cá, vác cần đi qua phố phường. Điều này phải nhờ vào một người nào đó đã từng diễn tả sống động cho anh xem một lần. Nghe thấy tiếng động từ bếp, Hàn Triệt lại hỏi. Cơm sắp xong rồi, chúng ta không thể đi vào buổi chiều sao? Có biết chút kiến thức nào không? Vừa ăn xong đã xuống nước thì dễ bị nôn, mà buổi chiều lại nắng hơn. Tôi không muốn chờ đến mùa hè đã bị đen nhèm. Trịnh Hảo không nói nhiều, nắm lấy hai vai của Hàn Triệt, đẩy anh vào phòng ngủ. Đợi đã. Hàn Triệt vội vàng chống tay vào khung cửa, quay đầu hỏi cô. Đi chỗ nào, lặn có xa không? Không xa, chỉ ở chân núi, đi qua phía sau làng là tới. Hàn Triệt luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không thấy việc mặc đồ bơi ra ngoài có chút bại hoại thuần phong mỹ tục sao? Hơn nữa bây giờ ở nông thôn có nhiều người già và trẻ con, nếu bị họ thấy. Chỉ nghĩ đến cảnh đó, Hàn Triệt không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Bấu chặt ngón chân xuống đất. Trịnh Hảo suy nghĩ một chút, đề nghị, hay là anh choàng thêm một cái khăn tắm. Hàn Triệt, một người đàn ông giữa ban ngày ban mặt quấn khăn tắm, bên dưới là hai chân trắng nõn, cảnh tượng này thật gợi cảm. Bên cạnh hồ bơi chắc hẳn có phòng thay đồ đúng không? Anh hỏi, hồ bơi cái gì chứ? Chỉ là một cái ao, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có. Trịnh Hảo gãi cằm suy nghĩ, nhưng mà ở nơi hoang vu hẻo lánh chắc sẽ không có ai, ra đó thay đồ cũng được. Hai lựa chọn dường như đều không an toàn lắm. Hàn Triệt do dự mãi, quyết định liều một phen. Được rồi, trước tiên đi đến đó đã. Hai người nhanh chóng sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Đi trên con đường đất ở nông thôn, mặt trời đang cao, ánh nắng rực rỡ và nóng bức. Hai bên ruộng nước như gương phản chiếu ánh sáng. Họ không mang ô cũng không đội mũ, đi không lâu đầu đã bị nắng chiếu nóng bừng. Đi qua một cây hông 66, không cao lắm. Trịnh Hảo nhảy ba bước, vừa đủ với cành cây thấp nhất. Cô hái xuống hai chiếc lá to hơn cả mặt, một chiếc đưa cho Hàn Triệt. 66, cây hông Paulownia là cây gỗ lớn và có tốc độ sinh trưởng nhanh. Từ lâu, nhiều nơi trên thế giới có điều kiện tự nhiên thích hợp đã chọn cây hông làm cây lâm nghiệp quan trọng. Ở Việt Nam, phân bố trong rừng tự nhiên một số tỉnh phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc. Cảm ơn, Hàn Triệt nheo mắt, nhìn khuôn mặt tròn của cô bị nắng làm đỏ, liền dùng lá quạt cho cô. Trịnh Hảo để lá L3N đỉnh đầu, phàn nàn. Nóng quá, cảm giác như mùa hè đã đến đột ngột vậy. Hàn Triệt, mới tháng 5 thôi, nhưng thời tiết ở Giang Thành luôn thay đổi hỗn loạn. Trịnh Hảo lấy ra một cốc nước lớn từ túi vải mang theo, ngửa đầu uống vài ngụm lớn. Rồi vặn chặt nắp lại. Hàn Triệt nhìn chiếc túi căng phồng của cô, không khỏi tò mò. Trong đó có những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cần tôi cầm giúp không? Không sao, không nặng đâu. Họ đi qua những cánh đồng rộng lớn, theo một con đường nhỏ vào làng. Trong làng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng gà gáy, có vài nhà mở cửa nhưng không có ai. Họ đoán giờ này chắc mọi người đều đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Hàn Triệt theo sau Trịnh Hảo, nhìn cô đội chiếc lá to bản lên đầu, luôn cảm thấy bên trong ẩn chứa nhiều ý tưởng kỳ quặc, có cái thú vị, có cái vô lý, có cái khiến người ta không biết nói gì. Còn có cái, ẩn chứa hơi thở nguy hiểm. Hàn Triệt ba bước đuổi kịp Trịnh Hảo, giả vờ thở ơ hỏi. Đúng rồi, cô vừa nói muốn đi lặn ở ao, ao đó lớn không, là nhân tạo hay tự nhiên? Trịnh Hảo nhìn anh, đi rồi thì biết thôi. Tôi lo lắng về tình trạng vệ sinh ở đó. Cô nghĩ xem, bùn lầy, sinh vật phù du, có thể còn rác nữa, trộn lẫn vào nhau thì không bẩn sao? Trịnh Hảo an ủi anh, yên tâm đi, cái ao mà tôi tìm được rất sạch, nước trong veo thấy đáy. Hàn Triệt lo lắng nhìn cô, nghe nói trong ao có giun hút máu. Có thể đấy, Trịnh Hảo cười lớn. Hàn Triệt càng nghĩ càng sợ. Có rắn không? Có thì có thôi. Hàn Triệt đột ngột dừng bước, nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ. Trịnh Hảo chế nhạo anh không chút thương xót, nhìn dáng vẻ của anh xem, có cần thiết không? Rắn nước thường không có độc, hoặc độc tính rất nhẹ. Hồi nhỏ tôi bị cắn vài lần cũng không sao, yên tâm đi. Nhưng mà cái gì, nói nhiều thế. Trịnh Hảo nâng chân lên, đá vào bắp chân của anh. Đừng tự dọa mình nữa, đến nơi rồi sẽ biết, không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Phía sau làng là một rừng tre, con đường nhỏ trong rừng thổi đến một làn gió mát, lá tre xào xạc kêu. Đi đến cuối rừng tre, trước mắt bỗng chốc sáng rõ, một cái ao như viên ngọc lạnh nằm giữa núi xanh và đồng cỏ, dưới ánh nắng chiếu rọi, làn gió nhẹ lướt qua mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Có bèo có cá, xung quanh cũng không có rác thải ô nhiễm, điều này khiến Hàn Triệt cảm thấy hơi yên tâm, chất lượng nước ở đây chắc hẳn không tệ. Trịnh Hào ngồi xổm xuống đất, lục lọi trong túi vải, đầu tiên là lấy ra một bộ đồ bơi, rồi kéo ra một cuộn vải, rũ ra, nhìn vào họa tiết trên đó, chắc hẳn là một chiếc ga trải giường cũ. Cô đứng dậy, hai tay giơ cao, giang ra chiếc ga trải giường, chỉ để lộ cái đầu bên ngoài. Cô gọi Hàn Triệt, đến đây, anh thay đồ trước, tôi sẽ che cho anh. Hà, ở đây áp, Hàn Triệt ngẩn người, đọc phun tại chuân phong. Vì sườn chỉ dùng một mảnh vải rách để che chắn trong không gian ngoài trời như thế này, thật sự rất xấu hổ. Anh lo lắng nhìn xung quanh, rừng trúc phía sau, sườn đồi phía trước, hoặc có thể ở trong một bụi cỏ nào đó, đều có thể ẩn chứa một đôi mắt đang theo dõi. Yên tâm đi, xung quanh không có ai. Trịnh Hào thấy dáng vẻ lén lút của anh thì muốn cười. Hàn Triệt đã đi vòng quanh vài lần nhưng vẫn không yên tâm. Anh chú ý thấy bên bờ ao có một bụi sậy, cao lớn và rậm rạp, ít nhất có thể che khuất phần dưới vai của anh. Để tôi vào trong đó thay đồ, anh vừa nói vừa bước nhanh về phía bụi sậy. Trịnh Hảo vội vàng đuổi theo, kêu lên, này, cẩn thận nhé, lá đó. Chưa kịp nói xong hai chữ, cắt tay, đã thấy Hàn Triệt đột ngột rụt tay lại, kêu lên suýt xoa rồi thở gấp vì ngạc nhiên. Nhìn những vết đỏ trên mờ u bàn tay của anh, Trịnh Hảo rất bất lực. Thấy chưa, không nghe lời tôi, chịu thiệt ngay trước mắt. Hàn Triệt tự biết mình sai, nửa tức nửa oán nói. Cô cũng không nhắc tôi mà, ai bảo anh nhanh tay như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hảo không vui liếc anh một cái. Lần sau có thể nghe tôi nói xong rồi mới hành động không? Cô lại nhìn tay anh, may mà vết thương không sâu, một hai ngày là có thể tự lành. Thôi được rồi, anh chỉ sợ người khác nhìn thôi mà. Hay là thế này, anh thay đồ ở đây, phía sau có cây sậy che chắn, phía trước có tôi giúp anh che, như vậy đã được chưa? Trịnh Hảo vỗ ngực, khí phách đầy mình. Vậy, được rồi, Hàn Triệt do dự một chút, từ túi quần lấy ra quần bơi, rồi nghiêm mặt cảnh cáo cô. Cô không được nhìn trộm, Trịnh Hảo tức giận hét lên. Tôi nhìn cái gì, nhanh lên, cho anh 5 phút, cô giang tay ra, giơ cao qua đầu, chiếc ga trải giường cũ che giữa cô và Hàn Triệt. Âm thanh sột soạt từ bên đó truyền đến, Trịnh Hảo không khỏi cảm thấy bồn chồn, tưởng tượng Hàn Triệt đang tháo giày, tháo thắt lưng, kéo khóa. Dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng âm thanh kết hợp với trí tưởng tượng, hình ảnh sống động như ở ngay trước mắt. Cô nhìn chiếc ga trải giường cũ kỹ, có chút tiếc nuối nghĩ, sao chiếc ga này có thể bền bỉ như vậy suốt nhiều năm mà không rách một lỗ. Xong rồi, giọng của Hàn Triệt vang lên, ngay lập tức kéo suy nghĩ của Trịnh Hảo trở lại. Chiếc ga trải giường rơi xuống, một bờ ngực vạm vỡ bất ngờ đập vào mắt Trịnh Hảo. Trịnh Hảo vội vàng quay đầu đi, tránh ánh mắt, giả vờ đang ngắm cảnh xa xa. Được rồi, đến lượt tôi. Cô thản nhiên nhét chiếc ga trải giường vào tay Hàn Triệt, cầm lấy bộ đồ bơi, đi đến vị trí mà anh vừa đứng. Chiếc ga trải giường lại được giơ cao, nhưng Trịnh Hảo lại do dự, nửa ngày không động đậy. Cô cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng ngại ngùng vừa rồi của anh. Họ mặc dù là bạn bè, nhưng mối quan hệ vẫn chưa đủ thân thiết để có thể nhìn thấy cơ thể của nhau. Nếu không cẩn thận hoặc không kiềm chế được, chỉ cần tiến thêm một bước, sẽ rơi vào vực sâu không thể cứu vãn. Khụ khụ, Trịnh Hảo giả vờ ho nhẹ. Cái đó, cô đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào, thì Hàn Triệt đã đoán được suy nghĩ. Yên tâm, tôi sẽ không nhìn trộm đâu. Trịnh Hảo bỗng chốc đỏ mặt. Nếu anh dám nhìn, tôi sẽ móc mắt anh ra. Cô dọa nạt. Được, Hàn Triệt nhanh chóng đồng ý, rồi thúc giục. Nhanh lên, tôi đếm đến 100. 1, 2, 3. Trịnh Hảo không kịp suy nghĩ nhiều, bắt đầu lúng túng xê ở đồ. Lại không dám cởi hết một lần, chỉ đành cởi phần dưới, mặc một nửa bộ đồ bơi, rồi cởi phần trên, sau đó nhanh chóng kéo bộ đồ bơi lên. 21, 25, 26. Trịnh Hảo cúi người điều chỉnh miếng đệm ngực, xác nhận cúi đầu cũng không thấy khe ưng ực, rồi tiếp tục chỉnh lại dây vai và viền váy. Cô thở phào một hơi, xong rồi, khi đếm đến 32, giọng nói đột ngột dừng lại. Hàn Triệt buông tấm ga trải giường, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô mặc một bộ đồ bơi liền thân màu hồng san hô, dây vai rộng có viền bèo, phần chân váy chất liệu bay bổng, nhìn có vẻ giống một chiếc váy ngắn thường ngày. Anh chuyển ánh mắt đi, giả vờ bình tĩnh. Nhanh vậy sao? Trịnh Hảo ừ một tiếng, vành tay bị nắng chiếu nóng lên, ga một trên thích một cơn ngứa ngáy. Lúc cúi đầu, lại thoáng thấy đường nét rõ ràng ở phần bụng của anh. Chắc hẳn là có cơ bụng, không chắc là 6 hay 8 múi, lát nữa sẽ lén nhìn thêm một lần trong nước. Trịnh Hảo ngồi xuống, ôm lấy quần áo của hai người, xếp lên ga trải giường, rồi từ trong túi lấy ra hai chiếc mặt nạ lặn, đưa cho Hàn Triệt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Triệt trước đây cũng đã từng đi nghỉ ở nước ngoài và chơi lặn, nhưng đều có huấn luyện viên chuyên nghiệp dẫn dắt, và trang bị thì đầy đủ hơn. So với đó, trang bị của Trịnh Hảo thật sự quá đơn sơ, chỉ có một chiếc kính lặn và một ống thở. Ống thở bình thường dài nhất cũng chỉ nửa mét, còn cái này thì dài tới 1 mét. Nhìn kỹ thì còn được ghép từ vài ống hút trà sữa, chỗ nối được quấn bằng một vòng băng keo trong suốt. Mặc dù cái ao nhỏ này trông không có gì nguy hiểm, nhưng Hàn Triệt cảm thấy nghi ngờ, không biết cái ống thở thô sơ này có tác dụng gì. Tôi mua về rồi tự cải tạo lại một chút, sao, khéo tay không? Giọng điệu của Trịnh Hảo lại có vẻ khá tự mãn. Cô, cái này có cần thiết không? Hàn Triệt nhất thời không biết nên đánh giá thế nào. Lặn nông chỉ cần ống thở bình thường, lặn sâu thì dùng bình khí. Cô làm vậy thật không giống ai. Có ích là được rồi. Trịnh Hảo đeo kính lặn, điều chỉnh lại khung kính. Tôi đã kiểm tra trước rồi. Nước ở đây không sâu quá 1,5 mét. Chúng ta phải ngồi dưới đáy nước. Ống thở phải nhô lên khỏi mặt nước. Ít nhất phải dài 1 mét. Hàn Triệt càng nghe càng mơ hồ, ngồi dưới đáy nước là tư thế lặn kỳ quái gì, ngồi dưới đó có thể thấy bầu trời biến dạng hay chỉ là bùn dưới chân. Thấy anh chần chừ không động đậy, Trịnh Hảo thúc giục. Rất đơn giản, chỉ cần đi theo tôi thôi. Cô đi đến bên ao, cắn chặt ống thở dựng thẳng lên, chỉ thẳng vào bầu trời, thoạt nhìn còn tưởng cô đang cắm một anten cổ điển trên đầu. Nhìn bóng lưng kiên định của cô, Hàn Triệt không hiểu sao lại muốn cười. Nhưng lại không khỏi lo lắng trang bị đơn giản cũng được. Nhưng quan trọng là huấn luyện viên này thật không đáng tin cậy. Trịnh Hảo lại quay đầu thúc giục anh. Nhanh lên theo kịp đi. Hàn Triệt chỉ còn cách nghi ngờ mà đeo kính lặn. Học theo cách của cô cắn miệng. Kẹp ống thở bên cạnh gọng kính. Rồi cẩn thận bước vào ao. Mặt trời giữa trưa rất gay gắt. Nhưng nước ao vẫn lạnh như băng. Vừa mới ngập qua bắp chân đã nhanh chóng nổi da gà. Hàn Triệt cúi xuống. Múc nước lạnh tưới lên người để cơ thể nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ như vậy. Khi ngẩng đầu lên, Trịnh Hảo đã ngâm toàn bộ cơ thể trong nước. Cô tháo miệng cắn ra, chỉ dẫn Hàn Triệt. Một lát nữa đi đến giữa, anh cứ ôm đầu gối như tôi và chìm xuống. Tại sao? Hàn Triệt ngơ ngác, chỉ khi chìm xuống anh mới thấy cảnh dưới đáy nước. Hàn Triệt không hiểu, nổi trên mặt nước cũng thấy mà. Góc nhìn khác nhau, Trịnh Hảo ra vẻ bí hiểm. Cô đứng dậy từ dưới nước. Từ từ đi vào sâu trong ao. Hàn Triệt lại không nhịn được hỏi. Sao không bơi qua? Dù sao cũng đã thay đồ bơi, đeo kính bơi rồi. Người cũng đã ướt, bơi trong nước không phải nhanh hơn sao? Trịnh Hảo bị câu hỏi của anh làm phiền. Quay đầu lại nói với giọng dữ dằn. Đi theo tôi, không được nói chuyện. Hàn Triệt bĩu môi, chỉ biết ngậm miệng theo sát bước chân của Trịnh Hảo. Rất nhanh, họ đã đến giữa ao. Chỉ còn lại đầu Trịnh Hảo nổi lên mặt nước. Cô quay đầu lại, liếc mắt về phía Hàn Triệt, rồi lập tức lao đầu xuống nước. Hàn Triệt cũng ngay lập tức theo sau, theo chỉ dẫn của cô, ôm chặt đầu gối, cong lưng lại, để cơ thể tự nhiên chìm xuống. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng khi chạm đáy vẫn tạo ra một lớp bùn. Xung quanh mờ đục, Hàn Triệt mơ hồ cảm thấy cơ thể như được một tấm lụa mềm mại nâng đỡ, lắc lư theo sóng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thử thở ra, rồi lại hít vào, ống thở hoạt động bình thường, không có vấn đề chất lượng như anh lo lắng. Khi nhịp thở dần dần ổn định, lớp bùn nổi lên từ từ lắng xuống, nước xung quanh cũng trở nên trong vắt, Hàn Triệt mới nhận ra mình đang ở giữa những bụi cỏ nước. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời lấp lánh những gợn sóng nước, mặt trời mờ ảo thành một vòng hào quang, mây trôi lững lờ, thỉnh thoảng có những đàn cá nhỏ bay lượn giữa không trung, giống như những chú mỗng trời đang di cư. So với cảnh vật mà anh thấy khi lặn ở vùng biển nhiệt đới, hệ sinh thái trong cái ao nhỏ này đơn điệu hơn nhiều, nhưng nếu bình tĩnh thưởng thức, cũng có một hương vị riêng. Hàn Triệt đang dõi theo một con cá nhỏ màu bạc, bỗng nhiên, cánh tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Quay lại, Trịnh Hảo đang ngẩng đầu nhìn anh, qua làn sóng nước và lớp kính, đôi mắt cô vẫn sáng trong, như ánh nắng rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Ngón tay cô chỉ về phía trước, Hàn Triệt nhìn theo hướng cô chỉ, tìm kiếm một lúc lâu nhưng không biết nên nhìn gì. Không có tôm tép, cũng không có vỏ sò san hô, chỉ có những bụi cỏ nước, như ma quái bay lượn. Anh quay đầu nhìn về phía Trịnh Hảo, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trịnh Hảo ấn chặt vào gáy anh rồi đẩy về phía trước, ngón tay treo lơ lửng trên đỉnh một sợi cỏ nước, mạnh tay chọc hai cái. Hàn Triệt càng thêm bối rối, ý cô là mỗi anh nhìn thực vật thủy sinh, nhưng cỏ nước có gì đáng xem đâu. Cách chương.